Bất diệt bá thể quyết, chương 1647, Mộ Phong vs Khương Tiêu. Góc truyện audio.com, chấm, cuồng vọng con thứ, lại dám như thế khinh thị tại ta. Hôm nay ta liền muốn để ngươi sống không bằng chết, để ngươi hối hận nói ra câu nói kia tới. Khương Tiêu cuồng nộ, tay phải nắm thanh đồng đại kích, hung hăng hướng phía Mộ Phong ném đi, đồng thời hắn đế vực bên trong. Xuất hiện lít nha lít nhít đại kích hư ảnh, như là mưa rơi nhao nhao hội tụ hướng Mộ Phong trên người. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, phải tay khẽ vẫy, lấy ra dẫn hồn cốt phiên, sau đó hai tay bấm quyết, đem dẫn hồn cốt phiên mở ra, từ bên trong thả ra lít nha lít nhít âm hồn. Vô số âm hồn vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Đem bốn phương tám hướng cuốn tới đại kích hư ảnh đều cản lại. Siêu, mà thanh đồng đại kích thế như trẻ tre, lấy không thể địch nổi chi thế, nhanh chóng mà tiêu xạ mà đến, thẳng đến Mộ Phong chỗ yếu hại. Ầm, tại thanh đồng đại kích xâm nhập âm hồn chỗ sâu về sau. Sắp đến Mộ Phong trước người thời gian, một đạo khổng lồ bóng đen hoành tại trước mặt hắn, một chảo hung hăng chộp tới. Đem thanh đồng đại kích cản lại, bóng đen này chừng trăm trượng to lớn, cùng chung quanh đông đảo âm hồn so sánh, quả thực chính là hạc đứng giữa đàn gà A, mà lại bóng đen toàn thân đều bao trùm lấy giữ tợn hắc giáp. Chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi mà tà mị trong mắt, tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc, cái này con khổng lồ âm hồn chính là đới trác, khi còn sống đới trác chính là tam giai võ đế đỉnh phong. Nguyên thần về sau bị Mộ Phong thu phục, đồng thời xóa đi thần trí, thực lực không bằng khi còn sống có nhục thân thời gian. Nhưng hiện tại, trải qua thời gian dài như vậy thai nghén, đới trác lấy âm hồn thân thể, thực lực đã thẳng bức đỉnh phong thời khắc, mà lại vì che giấu đới trác thân phận cùng khí tức. Mộ Phong còn tận lực đem hình thái cải biến thành hiện tại bộ dáng này. Nếu là không sửa đổi hình tượng. Mộ Phong một phóng thích ra đới trác, đến thời gian chỉ sợ toàn bộ lục bộ đều muốn tìm hắn liều mạng đi. Dù sao đới trác thế nhưng là hình bộ tà thị lang. Tại lục bộ cũng coi là thân cư cao vị đại quan. Hắn có thể không dám tùy ý bại lộ đới trác thân phận. Mà lại bởi vì Lạc Hồng tiên tử cũng tại, Mộ Phong cũng không dám sử dụng kiếp trước thủ đoạn, dạng này rất dễ dàng bị cái trước cho nhận ra. Sở dĩ, hắn hiện tại duy nhất có thể sử dụng, chính là kiếp này thu thập tới bảo vật cùng công pháp. Đương nhiên còn có bất diệt bá thể quyết, hưu, thanh đồng đại kích bay ngược mà ra, giống như mũi tên nhọn hướng phía sau Khương Tiêu hoành vút đi. Khương Tiêu tay phải cách không một chảo, thanh đồng đại kích bị hắn một mực bắt tại lòng bàn tay. Mà hắn đôi kia sắc bén đôi mắt. Thì là thẳng vào chằm chằm tại hộ tại Mộ Phong chung quanh vô số âm hồn trên người. Nói chính xác hơn, hắn đem đại bộ phận lực chú ý đều tập trung vào cái kia nói hạc đứng giữa đàn gà khổng lồ âm hồn đới trác trên người. Cái này đạo âm hồn, mang đến cho hắn một cảm giác phi thường cường liệt, đúng là một cái tam giai võ đế cấp bậc âm hồn. Khu xử âm hồn, cái này Mộ Phong thủ đoạn thật đúng là quỷ dị. Vậy mà sử dụng chính là loại này tà đạo thủ đoạn. Dương Tinh Nguyên lông mày nhíu lại, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá Mộ Phong. Hắn ánh mắt độc ác, liếc thấy ra đới trác âm hồn cường đại, thực lực hẳn là đạt đến tam giai võ đế cấp bậc. Toàn bộ đại lục khu xử âm hồn tà tu có thể có không ít, nhưng có thể thành tựu võ đế lại ít càng thêm ít. Lại càng không cần phải nói có được võ đế cấp bậc âm hồn tà tu. Kẻ này không bình thường a. Lạc Hồng tiên tử chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản mà lạnh lùng. Khương gia chủ, xem ra Khương Tiêu lần này là gặp được đối thủ a. Ngũ hành đạo trưởng vung lên phất trần, ánh mắt liếc Khương Võ Kích một chút, có chút âm dương quái khí nói. Khương Võ Kích hừ lạnh nói, chỉ là tam giai võ đế cấp bậc âm hồn mà thôi. Khương Tiêu thực lực cũng không chỉ cái này một điểm. Cái này âm hồn ngăn không được hắn. Giờ phút này, lôi đài bên trên, Khương Tiêu động, khó trách ngươi trước đó như vậy tự tin. nguyên lai ngươi bằng vào là cái này à, đáng tiếc là. Những này âm hồn còn thật ngăn không được ta. Chấm, Khương Tiêu tùy ý cuồng tiếu. Bàn chân trùng điệp đạp mạnh, toàn bộ lôi đài đều là nổ tung mãnh liệt như địa chấn nổ vang. Mà hắn như một đạo mũi tên, lướt qua giữa lôi đài, đâm thẳng hướng Mộ Phong. Tới gần Mộ Phong, Khương Tiêu hai tay nắm chắc đại kích, bỗng nhiên quét ngang mà qua. Những nơi đi qua, kích ảnh bay tán loạn, hình thành một đầu lại một đầu thanh xà. Dương nanh múa vuốt hướng phía bốn phương tám hướng bay lượn mà ra. Phanh phanh phanh, hoành tại Mộ Phong trước người đông đảo âm hồn, đều bị thanh xà oanh diệt vong ra, mà đại kích tự vạn xà bên trong ngang qua mà đến. Cường đại linh lực ngưng tụ tại kích thân, hóa thành một đầu khổng lồ thanh long tuôn ra mà tới. Ầm, thanh long cùng đới trác âm hồn thân thể cao lớn hung hăng đụng vào nhau. Trong không khí vang dội liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm. Một cỗ hình cái vòng khí lãng cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn ra. Sau đó đới trác âm hồn phát ra thống khổ gào thét. Không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Mà cái kia thanh long lại thế như trẻ tre. Không ngừng quét ngang hướng về phía trước. Khương Tiêu khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Lập trên người thanh long. Chắp tay sau lưng. Nhìn xuống Mộ Phong, nói, đã mất đi cái này âm hồn, ngươi còn có cái gì có thể lấy đánh với ta một trận đâu? Mộ Phong đến hiện tại đều không có bạo phát ra cái gì khí tức. Cũng không có thi triển ra đế vực lực lượng. Theo Khương Tiêu, cái trước tối đa cũng chính là chuẩn đế mà thôi. Mà dám đi lên đối với hắn lớn lối như thế. Hết thảy bằng vào hẳn là cái này võ đế cấp bậc âm hồn. Mà hắn hiện tại chế trụ cái này võ đế âm hồn. Như vậy kẻ này cũng liền rốt cuộc vô kế khả thi. Mộ Phong cười lạnh, hắn chân phải bỗng nhiên đạp mạnh. Một cỗ rộng lớn khí tức không chút kiêng kỵ bạo dũng mà ra. Nháy mắt tại chung quanh lôi đài nhấc lên kinh khủng khí lãng cuồng phong. Cùng lúc đó, lấy hắn là trung tâm. Chậm rãi triển khai một đạo màu xám đen đế vực. Nháy mắt lan tràn toàn bộ lôi đài, vậy mà làm cho Khương Tiêu đế vực không ngừng co vào biến thành lúc đầu 1/3 tả hữu. Càng kinh khủng là, tại Mộ Phong đế vực bên trong, đứng lặng lấy ba đạo khổng lồ hư ảnh, một tôn Phật ảnh, một tôn ma ảnh cùng một tôn nam tử áo xanh hư ảnh. Ba tôn hư ảnh giống như ba cây kình thiên trụ lớn. Thông thiên triệt địa, chống đỡ lấy toàn bộ đế vực. Đồng thời bọn hắn trên người chỗ tản ra khí thế uy áp. Xa xa lấn át đế vực bản thân, ngươi đúng là nhị giai võ đế, còn có ngươi cái này đế vực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Khi đế vực bị áp chế nháy mắt, Khương Tiêu lập tức liền nhận phản phệ, toàn thân khí huyết sôi trào, sắc mặt trở nên trắng bệch rất nhiều, mà dưới chân hắn thanh long, càng trở nên ảm đạm vô quang rất nhiều. Lực lượng đang không ngừng tán loạn biến mất, giống, đới trác âm hồn bắt lấy cái này sơ hở, tại Mộ Phong tâm thần khống chế hạ, lập tức ổn định thân hình, hai con quạt hương bổ khổng lồ bàn tay, một thanh nắm thanh long long đầu, oanh, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, đới trác đem thanh long long đầu bóp nát, một viên quả đấm to lớn hoành không mà đến, hung hăng đánh tới hướng Khương Tiêu, Khương Tiêu sắc mặt biến hóa. Phải chân vừa đạp dưới chân thanh đồng đại kích, đem đại kích đưa ngang trước người. Ầm, không khí không ngừng vang lên tiếng nổ đùng đoàng, đới trác nắm đấm cùng đại kích hung hăng đụng vào nhau. Cả hai nổ tung từng vòng xương khói màu trắng. Mà Khương Tiêu song tay mang theo thanh đồng đại kích, cấp tốc triệt thoái phía sau, miễn cưỡng ngừng tại lôi đài biên giới. Cách chương.